Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475, chương 1479, đá trùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vật cùng tất phản. Thôi Diễm Phi đều không đem trước mặt ánh sáng nhóm làm là một lần sự việc. Dù là chính mắt thấy được chúng trên mình cái loại đó kinh khủng ăn mòn năng lực, nàng chẳng qua là không thế nào thích dùng đầu óc đi suy tính. Hơn nữa đối với lý trí đặc biệt tín nhiệm, cho nên lý trí để cho nàng làm gì, trên căn bản cũng y theo trước lý trí ý nghĩa đi làm. Giao Chỉ Nhược cũng không giống như Thôi Diễm Phi như vậy lạc quan, thậm chí không đồng ý lý trí ý kiến, đi theo trước mặt giống như ánh sáng nhóm vậy sinh vật cứng đối cứng. Nàng càng hy vọng lý trí có thể lui rút về, đi ra sau xem, sau đó đang nghĩ biện pháp, có thể theo lý trí ý nghĩa, hiển nhiên là không có cái loại đó có thể. 3000, lửa cháy bừng bừng chiến sĩ, người máy. Hơn nữa những thứ khác hình hào các loại người máy, số lượng có 7-8 ngàn nhiều, đủ và trước mặt ánh sáng sinh vật nhóm đánh một tràng công đồn. Chúng ta cứ như vậy xông lên sao? Giao Chỉ Nhược đứng ở lý trí sau lưng rất gần địa phương, nhẹ giọng hỏi, không phải chính nàng muốn đứng ở vị trí này, mà là lý trí yêu cầu các nàng đều phải đứng ở sau lưng hắn. Không thể quá xa. Lý trí gật đầu, trước mặt ánh sáng trong group đã sao động lên, sợ rằng đã không phải là bọn họ xông lên không xông tới vấn đề. Coi như bọn họ không chủ động đánh ra xông lên, đám này sinh vật không biết, có lẽ cũng biết xông lại. Hành động, Thôi Diễm Phi đã đem bên ngoài nơi có người máy quyền khống chế chuyển giao cho lý trí. Cho nên lúc này lý trí cũng có đối với những người máy này quyền khống chế giới hạn. Mấy ngàn người máy đem 3 người không ở chính giữa, bắt đầu hướng trước mặt ánh sáng nhóm di động qua đi. Ngọn lửa chuẩn bị, bắn, sao, ngọn lửa súng, ngoặc kép, tiếp xúc ngắn ngủi sau này. Ánh sáng nhóm thật giống như bị khiếp sợ, nhanh chóng hướng hang núi phía trên và bốn phía né tránh. Nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi thời gian, rất nhanh, những thứ này ánh sáng nhóm giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh như nhau. Bất kể thương vong, khuấy khỏa chung một chỗ hướng đám này người máy điên cuồng phản nhào tới. Rậm rạp chằng chịt, giống như là khuấy vào nấu sôi mì sợi trong nồi. Thôi Diễm Phi từ bên cạnh trộm nhìn trộm lý trí sắc mặt. Đối phương sụ mặt. Thật giống như không việc gì qua biến hóa lớn, vừa không khẩn trương lại không sợ. Đẹp không? Lý trí xoay đầu lại, bình thản nhìn nàng hỏi một câu, mặt nhỏ đỏ lên mà, còn có chút ngượng ngùng. Kiều Mị liếc mắt hắn, lầm bầm một tiếng, cái gì đẹp mắt nha, khó trách lão bà ngươi nói ngươi là đuôi to chó sói. Phúc suy. Giao Chỉ Nhược ở bên cạnh không nhịn được vui vẻ. Lý trí lườm một cái, không phản ứng hai nàng. Chung quanh những sinh vật kia thật giống như không gặp thiếu nha. Thôi Diễm Phi đổi chủ đề. 3 người đi theo người máy chung quanh, chí ít về phía trước đẩy tới hơn 1000 mét xa. Mấy ngàn người máy tổ hợp ở chung với nhau lực sát thương cũng không phải là mấy cái người máy, mười mấy cái người máy có thể so sánh. Đồng thời đẩy tới, chí ít vứt chết liền mấy trăm ngàn giống như vậy ánh sáng sinh vật, càng ngày càng nhiều. Giao Chỉ Nhược đi theo gật đầu. Lý trí không nói gì, mà là dừng bước, ngồi chồm hổm xuống. Trên đất có chút một ít đốt cháy ánh sáng sinh vật thi thể, hoặc giả là cũng không thể kêu thi thể, là một ít tro tàn. Không sai, cho tàn, gặp lửa thì đốt, chết sau này ánh sáng sinh vật. Cái gì vậy còn dư lại không dưới, chỉ có một ít giống như tờ giấy cháy sau này, lưu lại cho tàn, nặn nơi tay trên ngón tay, nhẹ nhàng nhấp hạ, rất mịn, cơ hồ không cảm giác được bất kỳ đồ. Rất kỳ quái loài, tốc độ của chúng ta phải nhanh lên một chút nha. Dựa theo bây giờ tiến về phía trước tốc độ, nếu như chúng ta ở 100 trong vòng 20 phút, không thể đem những thứ này ánh sáng sinh vật dọn dẹp sạch sẽ, hoặc là không đi ra lọt khu vực này nói, thì nhất định phải cho những người máy này thay đổi nhiên liệu thạch. Thôi Diễm Phi nhắc nhở Lý Trí. 2 tiếng, Lý Trí gật đầu, từ dưới đất đứng lên, tiến về phía trước tốc độ tăng nhanh, bỏ mặc chung quanh ánh sáng sinh vật nhiều điên cuồng, gặp lửa thì đốt, trời xanh liền bị khắc chế, cho nên bọn họ chỉ có thể ở cháy vòng ra. Tiểu Băng cảm giác chung quanh loại này làm cho người chán ghét sinh vật. Thật giống như càng ngày càng ít, rất kỳ quái nha, lầm bầm lầu bầu, lắng tai nghe liền hạ. Chung quanh thật giống như cũng không có một thanh âm truyền tới. Nàng vậy không có thấy những thứ khác bị truyền đưa tới đội ngũ. 5.000 người, nếu như cũng tụ tập đến cái này đá to lớn bên trong mà nói, tổng hẳn có thể đụng phải 1 chi 2 cây đội ngũ. Cho nên, trong này rất để cho người cảm giác kỳ hoặc. Không chỉ là Tiểu Băng cảm giác được kỳ hoặc, những thứ khác tiến vào tiểu đội giống như vậy. Trước nói một chút tỷ số chết, tiến vào sau này, mở đầu tỷ số chết đại khái là 40%. Nói cách khác, một cái lưu người tiểu đội mới vừa vào tới, trung bình sẽ có 2 người ngủm. Đừng nói là thiên tài, tinh anh, dù sao chết ngoài ý muốn cao thủ. Nơi nơi, cái này gọi là không gặp nguy hiểm tính sao? Rất nhiều người đều bị loại này trận thế làm cho sợ choáng váng. Vừa mới bắt đầu mọi người trong lòng còn nghĩ, bảo bối. Cơ duyên, đến khi đi vào 1 giờ sau đó, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, còn sống, hơn nữa rời đi loại này địa phương quỷ quái. Không phải ai đều giống như Thôi Diễm Phi Thôi gia đại tiểu thư như nhau. Trên mình tùy tùy tiện tiện liền mang theo 100.000 các loại máy chiến đấu người. Cho dù có trên người có máy chiến đấu người, số lượng cũng sẽ không thành quân. Ngọn lửa mở đường, đại khái 2 tiếng sau này, chung quanh ánh sáng sinh vật dày đặc trình độ thật giống như giảm xuống. Rốt cuộc sắp đem những thứ này đáng chết đồ đốt sạch sẽ rồi. Thôi Diễm Phi cao hứng kêu lên, tộc quần giảm thiếu. Chứng minh Lý Trí bọn họ đoạn đường này, không sai biệt lắm phải đem những thứ này ánh sáng sinh vật tộc quần hủy diệt. Tích tích tích, trên cổ tay đồng hồ phát sinh cảnh kỳ. Trước mặt, phát hiện lối ra, Giao Chỉ Nhược cúi đầu nhìn xuống sau này, ngẩng đầu lên nói, Lý Trí mặt không cảm giác gật đầu. Hỏi, khoảng cách lối ra có còn xa lắm không? Khoảng cách thẳng tắp có chừng 800 mét. Bọn họ đeo trên người tham trắc nghi, vượt qua 2 cây số, lại không thể dò xét ra chính xác vị trí. 800 mét, không phải quá xa. Diễm Phi, thả một ít kim cương võ sĩ đi ra. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. À, thôi Diễm Phi không nói nhảm. Dựa theo Lý Trí yêu cầu, thả 50 tên kim cương võ sĩ đi ra làm hộ vệ. Tốc độ vậy chậm lại, một bên tiến về phía trước, một bên phân nhóm đem lửa cháy bừng bừng chiến sĩ trên người nhiên liệu thay một chút. Nếu như phía trước là xuất khẩu nói, là ở chỗ đó để, lúc nào đi ra ngoài đều được, lại không chạy khỏi, nếu như không phải là xuất khẩu nói, hoặc là nói, còn có lớn tinh ánh sáng sinh vật nhóm tồn tại, lửa cháy bừng bừng chiến sĩ trên mình linh năng thạch lại hao phí sạch sẽ. Đến lúc đó mọi người liền yếu thế, khá tốt, hết thảy giống như đều là ở dự liệu bên trong. Đi ra, thật sự là cửa hang. Đi sau khi đi ra, là một ngọn núi cốc. Lý Trí, Thôi Diễm Phi, Giao Chỉ Nhược bọn họ là từ thung lũng phần đáy nhất đi ra. Những cái kia ánh sáng sinh vật thật giống như sợ hãi bên trong sơn cốc ánh mặt trời. Cùng Lý Trí bọn họ rời đi thung lũng sau này, liền không đang tiếp tục truy đuổi vào. Bọn chúng tộc quần, lần này chí ít bị người máy dùng ngọn lửa tiêu diệt 1/2. Thậm chí là 1/3. Trong thung lũng, thật giống như tương đối vắng lặng. Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng nói, bốn phía dõi mắt nhìn sang, không có gì thực vật, thật giống như trừ đá, chính là đá, trong cốc rất lớn, hai bên là bất ngờ vách đá thẳng đứng, thẳng lên thẳng xuống, thấp nhất địa phương cũng có mấy trăm mét cao, lại lên mặt có cái gì, đã liếc mắt không tới, muốn không muốn chúng ta đem máy bay không người thả ra ngoài, quản chế một chút hoàn cảnh chung quanh. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, đề nghị, lý trí cảm giác hang núi này, có chút lạnh người, thật giống như chung quanh đá, núi cao chót vót, cũng giống như là sống như nhau, tùy thời có thể dương ra nhẹ miệng, đem bọn họ ăn, kim cương võ sĩ, công kích đối diện đá, không trả lời Thôi Diễm Phi, mà là trực tiếp đối với trước mặt một đội kim cương võ sĩ ra lệnh. Ngay ở phía trước đếm nơi xa 10 mét, lại một khối mười mấy mét lớn nhỏ cục đá nằm ngang ở nơi đó. Lý trí ra lệnh kim cương võ sĩ khoảng cách nó gần vô cùng. Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược dừng lại lý trí mà nói. Cũng hơi sững sốt một chút. Công kích đá làm gì nha? Kim cương võ sĩ là người máy. Không có suy nghĩ sợ hãi. Chỉ tiếp nhận mệnh lệnh. Lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng trước mặt đá lớn phách lái đi. Nếu như là đá bình thường, sẽ bị chém thành khối vụn. Phốp, xích, rên mà, chiêm chiếp, chói tai tiếng kêu rên, để cho xa ở ngoài 300 thước lý trí các người đều cảm giác rất không thoải mái. Sống, đá kia là sống. Thôi Diễm Phi thét lên. Kim cương võ sĩ công kích chỉ để cho nó bị thương, cũng không có trực tiếp giết chết nó. Bất quá kim cương võ sĩ công kích thật giống như đem đầu này đá trách cho tỉnh lại. Dài hơn 10 thước nguyên thạch cũng chỉ là lưng của nó xác. Đây là một loại giống như bọ rùa vậy sinh vật, trừ gánh xác trở ra, thân thể những bộ phận khác cũng che giấu ở trong bùn đất. Tiếng kêu chói tai, không chỉ có để cho lý trí cùng không phải rất thoải mái. Giống vậy, vậy đem chung quanh đồng bạn của nó kêu tỉnh lại. Một cái, hai cái, ba con, phủ đầy u ám ẩm ướt thung lũng. Đá lớn côn trùng, mấy chục mét trên trăm mét như vậy dài. Tiểu nhân cũng có mấy mét lớn nhỏ, thậm chí nửa mét lớn nhỏ, và mấy trăm mét ngôi sao khổng lồ sinh vật so. Bọn họ là vóc dáng nhỏ, nhưng là cùng loài người so sánh, bọn chúng đầu vẫn là vô cùng có ưu thế. Thôi Diễm Phi chừng hai mắt, quay đầu nhìn về lý trí kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao biết những đá này đều là sống, nha? Tại sao ta một chút không có cảm giác được? Không chỉ là nàng, Giao Chỉ Nhược giống vậy vậy không cảm giác được. Những đá kia trùng đem đầu và tứ chi cũng chôn giấu ở trong bùn đất. Căn bản cũng không có một chút sinh mạng hơi thở. Nếu như không phải là động lực, ai sẽ tin tưởng bọn họ là sống à? Cũng chỉ biết cho là tảng đá thôi. Trực giác, lý trí bình tĩnh nói liền hai chữ. Từ tiến vào trong cốc, hắn cũng cảm giác trên mình lạnh buốt, đặc biệt không thoải mái. Bốn phía thật giống như cũng là muốn ăn thịt người đồ. Cái này đáy cốc rất ướt át, lại không có bất kỳ cây cối. Đây không phải là để cho người cảm giác dị thường địa phương sao? Trực giác của người thật nhạy cảm nha. Thôi Diễm Phi cười đùa. Đá trùng cũng tốt, bên trong ánh sáng sinh vật nhóm cũng tốt. Dù sao nàng cũng không thế nào sợ, chẳng qua là cảm giác vui. Nếu là đổi thành chính nàng, đã sớm giết rồi, đâu còn sẽ cân nhắc nhiều như vậy. Các người đeo trên người tính toán công cụ, có thể hay không đánh giá ra, loại đá này trùng sức chiến đấu trị giá cao bao nhiêu? Lý trí hỏi, Thôi Diễm Phi nhưng không để ý chút nào nói. Cái này còn dùng đánh giá nha, ngươi xem kim cương võ sĩ liền có thể ngăn một cái. Hẳn sẽ không quá lợi hại. Kim cương võ sĩ liền có thể giết chết một cái đá trùng. Thuyết minh như vậy côn trùng